Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, tốt a. Lẫm Đông Bảo là chức nghiệp giả học viện, Lẫm Đông Bảo đã làm xong à? Nghe được tin tức này, Do Xua Mi Ngầu nhếch lên, vui vẻ hơn, còn rất là ngoài ý muốn. Phải biết, đây chính là một tòa xây dựng ở núi tuyết phía trên trong lòng núi to lớn kiến trúc. Vẻn vẹn là vận chuyển kiến trúc tài liệu qua, liền cần tương đương nhân lực vật lực đại công trình. Hiện tại thời gian một năm còn chưa tới, liền triệt để làm xong à? Thật nhanh, vừa nói, hắn mở cửa, tiến vào thư phòng, nhịn không được cảm khái nói. Thật không nghĩ tới pháp sư hiệu suất thế mà cao như vậy. Số 3 nhẹ nhàng từ trên trần nhà rơi xuống, sau đó phiêu phù ở Joshua bên cạnh người. Nàng nhìn qua lại không gì đó kinh ngạc dáng vẻ, chỉ là không mặn không nhạt nói. Năm đó Calis người từ chuẩn bị dựng lên pháo đài tới hoàn thành, cũng không tốn thời gian mấy năm. Các người thiết lập một cái nhỏ như vậy học viện thế mà liền muốn một năm. Thật chậm nha, này làm sao có thể so sánh. Các người là dốc hết cả một cái văn minh lực lượng, mà chúng ta chỉ là một cái tiểu tiểu bá tước lĩnh thôi. Joshua phẩm bác, tóm lại chính là rất chậm. Số 3 là không cùng chiến sĩ giảng đạo lý. Bất quá nàng quay đầu, cấp ra một cái khác tin tức tốt. Đúng rồi, cái kia nhìn ta biểu lộ một mực rất kỳ quái thánh kỵ sĩ. Gần nhất tại núi lửa bên trong phát hiện một nơi kỳ quái. Nơi đó nồng độ nguyên tố dị thường nồng hậu dày đặc, đồng thời phi thường không ổn định. Phổ thông thăm dò người thậm chí hoàn toàn không có cách nào tiến vào. Mà nói đến nơi này, trí tuệ nhân tạo tiểu thư biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Nơi đó có thể là núi lửa chỗ sâu, dung nham hội tụ chi địa, Joshua, như thế không ổn định kỳ dị khu vực tồn tại ở nơi đó. Ngươi hẳn là minh bạch là gì đó khái niệm. Chiến sĩ nghe được tin tức này, không khỏi hơi sững sờ. Sau đó hắn dừng tay lại bên trong sự tình, rơi vào trầm tư, lại có loại sự tình này. Chẳng lẽ nói là Lorenda tên kia vận khí không có tốt như vậy à? Nghĩ tới đây, hắn đã đối cái kia địa vực có một chút suy đoán. Vì thế Joshua trong lòng làm ra quyết định, hoàn toàn chính xác có thể đưa tới núi lửa bạo phát. Chờ ta có thời gian, liền đi đại Ajax núi lửa chỗ sâu nhìn một chút. Sau đó, số 3 lật vụn vặt lẻ tẻ nói một chút việc nhỏ. Nàng xem như một tên trí tuệ nhân tạo, ngay từ đầu liền bị chiến sĩ phó thác trung chuyển tin tức nhiệm vụ. Tại báo cáo xong sau, nàng liền nhẹ nhàng từ lãnh chúa phủ bầu trời bay đi, tiến đến biệt phủ bản thể nơi đó, mà Joshua đang nhìn một ít tư liệu, xác định Bắc Địa Áp Căn liền không có 30 chủng có thể tiến giai thành hoàng kim giai sinh vật. Về sau, không khỏi thở dài. Hắn cũng là không cảm thấy nhiệm vụ này có bao nhiêu khó. Chính là ghét bỏ nó rất phiền phức. 30 đầu hoàng kim giai quái vật cũng không phải đại cải trắng. Mỗi một đầu dò xét một ngày, truy tung một ngày, xác định sào huyệt, giết chết nó một ngày. Ngẫu nhiên gặp được sinh mệnh ương ngạnh hoặc là chạy trốn tinh thông lại muốn nhiều lãng phí một ngày thời gian. Tính như vậy đến liền xem như chuyện gì cũng không dám hết sức chuyên chú giết ma thú đều muốn non nửa năm. Đương nhiên, đừng nói non nửa năm, liền xem như một hai năm. Hắn cái này cực ý tiến giai cũng là tương đương nhanh. Chẳng bằng nói những người khác nếu có thể có nhanh như vậy tiến giai tốc độ đã sớm cao hứng muốn nhảy lên đến, có thể Joshua cũng rất là không hài lòng. Khoảng cách tương lai các loại tai nạn càng ngày càng gần. Như thế nhàn nhã mọc cỏ thời gian cũng vì số không nhiều. Hiện tại không thêm nhanh một chút tiến độ, ngày sau nhất định là có hắn dễ chịu. Ngẩng đầu, chiến sĩ nhìn về phía đỉnh đầu huỳnh thạch đèn cùng huy thạch đèn. Một kim một bạch hai loại quang mang rất là lóa mắt. so với một năm trước, những này ma pháp thạch sinh ra quang mang càng ngày càng sáng. Đây chính là đại ma triều tiến đến trước đó, ma năng nồng độ nguyên tố càng ngày càng dày chứng minh. Rời rạc năng lượng mật độ gia tăng, khiến cho có thể giác tỉnh huyết mạch, thông qua đấu khí thí luyện, mở ra ma lực cội nguồn người càng đến càng nhiều, mà Bắc Địa Bái đã từng tà thần xâm lấn ban tặng. Thời không thành lũy yếu kém, cho nên ma năng đề bạt so địa phương khác phải nhanh hơn. Nostradamus cũng chính là nhìn trúng điểm này, mới chuẩn bị tại Bắc Địa mở học viện. Sinh nguyên mà nói, hẳn là không cần ta lo lắng. Đại Pháp Sư khẳng định đã tìm một ít quen biết quý tộc, mời bọn hắn tử đệ nhập học, mà chính hắn khẳng định cũng góp nhặt không ít có thiên phú bình dân. Mà luật sư cũng nhất định chuẩn bị xong, dù sao hắn là đế quốc hoàng gia học viện viện trường. Chỉ cần nguyện ý luôn có thể tìm tới người. Nghĩ tới đây, do xua nhưng trong lòng có một cái ý nghĩ. Hắn đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn lấy trước mắt bởi vì bão tuyết cùng hàn phong mà tỏ ra yên tĩnh không gì sánh được thành thị. Như có điều suy nghĩ, ta có lẽ cũng có thể giúp một chút bận bịu, tiện thể cũng vì lãnh địa mình dân chúng tìm một cơ hội. Nostradamus muốn mở, cũng không phải là chỉ có kẻ có tiền cùng quý tộc mới có thể tiến nhập quý tộc trường học, mà là ý tại lời đồn ma pháp thông dụng trường học. Hắn ngay từ đầu chính là định thu rất nhiều học sinh. Vì thế còn cố ý kiến tạo một tòa dị thường to lớn núi trung học viện. Loại chuyện này tại Joshua kiếp trước tự nhiên là nhiều không được. Nhưng ở Microp Đại Lục lại là một kiện làm cho người kinh ngạc tiên phong. Đây là một cái lấy cá thể lực lượng làm quan trọng điểm kỳ huyễn văn minh thế giới. Mặc dù cường giả chân chính đã có thể vượt qua thế giới đi du lịch, có thể các bình dân lại sinh hoạt tại ma pháp công nghiệp thời đại đêm trước. Bọn hắn sinh hoạt bởi vì phí nhiêu thổ địa cũng không tính nghèo khó, nhưng cũng không dư thừa thời gian đi chăm chú biết chữ học tập. Tuyệt phần lớn người không gọi được hoàn toàn mù chữ, bởi vì dạy dỗ cơ sở phổ cập giáo dục, bọn hắn nhìn hiểu một ít thông cáo, biết viết tên mình cùng mấy cái cầu nguyện dùng câu đơn. Nhưng không có mấy người có thể thông thiên xem hết xem hiểu một tấm báo chí. Cũng chỉ có kẻ có tiền, quý tộc cùng chức nghiệp giả hậu duệ mới có nhất định con đường cùng năng lực nắm giữ càng nhiều. Học thức, ma pháp học viện, ngay từ đầu chính là vì những này thượng tầng người hậu duệ mờ. Mà Nostradamus lại muốn để bình dân đại chúng cũng thu hoạch được cái này con đường. Loại ý nghĩ này đối với một cái người bình thường mà nói có lẽ là nói chuyện viển vông. Nhưng đối với một tên cực ý đại pháp sư tới nói, cái này tức là có khả năng đạt thành hiện thực, mà Joshua cũng đối chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Tại hai vị cường giả duy trì dưới, Lẫm Đông Bảo nhanh chóng hoàn thành. Bất quá chiến sĩ chợt phát hiện, hắn có thể làm càng nhiều một ít chuyện, bởi vì phù văn công xưởng tồn tại, Moldavia tương lai cần rất nhiều hiểu được ma pháp tri thức công nhân. Bọn hắn chưa hẳn cần quá mạnh, nhưng nhất định phải biết một ít cơ sở phù văn tri thức. Lẫm Đông Bảo hoàn toàn có thể chuyên môn, mở một môn chương trình học, thỏa mãn Moldavia nhu cầu. Những công nhân này địa vị cũng không thấp, xem như phù văn công xưởng dây chuyền sản xuất một phần tử. Bọn hắn lương bổng khẳng định hậu đãi, cũng không cần quá mạnh thiên phú, chỉ cần cơ sở phối hợp năng lực. Dù sao phù văn kỹ thuật chỉ cần đều hiểu được khắc họa cùng kích hoạt là được. Cho dù là người bình thường, muốn học được trong đó một bộ phận cũng là rất đơn giản sự tình. Không cần thời gian quá dài, mấy tháng, nhiều nhất một năm liền có thể hoàn thành cơ sở dạy học. Bắt đầu thực tập, tỉ như nói ma năng khải giáp bộ kiện rèn đúc kiến tạo quá trình. Liền không cần chân chính pháp sư hoặc là thợ rèn xuất thủ. Mà liều mạng giả, vẽ chế phù văn đường dây cũng là có thể làm thay quá trình. Nếu chân thực mở đối ứng chương trình học, Moldavia có thể sản xuất ma pháp trang bị người như bỗng dưng lật ra gấp bội. Hơn nữa, cái này cũng mang ý nghĩa một loại con em bình dân lại thêm một cái leo lên trên dọc đường. Dù sao mình thiên phú không cao chỉ có thể làm công nhân. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nhưng nếu chính mình tử tôn có cường đại thiên phú, như vậy làm tới phủ văn công xưởng công nhân người tự nhiên là có càng tốt hơn cơ sở. Tư nguyện cùng con đường đi bồi dưỡng chính mình đời sau. Nghĩ tới đây, Do Xua liền từ trên bàn sách móc ra bản bút ký của mình. Tiện tay viết lên một chút kế hoạch. Một bên viết, hắn một bên tự lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới, ta thế mà cũng sẽ trở thành cái kia đem nông phu nhi tử cải tạo thành công nhân loại kia người. Đây thật là khó được trải nghiệm. Thông dụng thức thiên phú điều tra cũng cần đại lượng tiền tài. Tính như vậy đến tiền tựa hồ còn thiếu một chút. Vậy liền ưu tiên chủ thành cùng tới gần khu vực. Các loại, viết đến nơi này, chiến sĩ ngừng bút, hắn nhăn nhăn mi đầu. Kỳ thật cũng chưa chắc cần chỉ bồi dưỡng pháp sư. Ta chỗ này kinh nghiệm phong phú chiến sĩ cùng kỵ sĩ nhiều như vậy. Cung thủ cũng không ít. Hoàn toàn có thể mở một nhà chức nghiệp giả học viện. Bất quá chuyện này tạm thời áp hậu. Chờ về sau có tiền suy nghĩ thêm mở mới hệ cũng là có thể tiếp nhận. Tại cơ sở chính sách bị xác định sau đó, tiếp xuống chính là đối chi tiết tiến hành điều khiển tinh vi. Mở ra truyền tin trận pháp. Do Xua bắt đầu cùng Nostradamus tiến hành tiến một bước cầu thông hiệp thương. Hai người trò chuyện một mực tiếp tục tới đêm khuya. Đối với chiến sĩ ý nghĩ, lão pháp sư suy tư sau khi biểu thị đồng ý, hắn cũng cho rằng cần thuận theo thời đại, mà cũng không phải là dùng quý tộc trường học giáo dục phương pháp trực tiếp bọc tại lẫm đông bào. Bên trên, cái này xác thực cần một ít cải biến. Mãi đến cuối cùng, song phương quyết định đại khái kế hoạch cùng quá trình. Cho nên, mấy ngày sau, một cái tin tức nặng ký từ lãnh chúa phủ phát ra, lập tức truyền khắp toàn thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.